Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, sâu không lường được, chương 369, sâu không lường được, một, chương thứ hai đưa lên, hôm nay điều chỉnh ý nghĩ, đối với đó sau khi đầu mối chính tiến hành cấu tạo, nổi lên giai đoạn tiếp theo đồ vật, cho nên thời gian mất, xấu hổ, hôm nay khả năng cũng chỉ có hai chương này. Bất quá bần đạo còn tại gõ chữ, chính là thời gian có thể không còn kịp rồi. Lưới kể từ đó, đây Kamalas đem vệ tiểu Bắc coi vì quốc gia nhân viên. Cũng không tính thái quá, tiếp cận những thứ này dưới đất tổ chức bí mật thành viên trước cũng cùng những quốc gia này nhân. Viên nộp qua một ít thủ, cái thứ hai chỗ tốt chính là nếu lãnh tín hưng tắt lời nói. Đối phương cũng là đứt manh mối này. Ít nhất chính mình không có bại lộ, bất kể nói thế nào, tại lãnh tín hưng bị giết chết sau khi, Kamalas cảm giác ít nhất chính mình cái thứ hai chỗ tốt chiếm được. Đối phương hình như không có bất luận gì thu hoạch liền rời khỏi. Có thể trở lại căn cứ vừa thấy, Kamalas liền bắt đầu chửi má nó, toàn bộ căn cứ gần giống như bị thổ phỉ quang lâm giống như vậy. Toàn bộ có điểm giá trị đồ điện đều bị chuyển hết rồi. Thậm chí còn đống trong kho có ít nhất một nửa thịt đông biến mất. Còn lại đều thối, không có cách nào khác. Máy phát điện bị vệ tiểu Bắc cho thuận đi rồi. Đống khố không điện, có thể không thối sao ngươi lợi hại như vậy cường giả. Về phần coi trọng chút ít đồ này sao theo Kamalas tiếng chửi rùa. Lúc ấy đang tại Tô Châu vệ tiểu Bắc không khỏi đánh mấy nhảy mũi. Còn cảm giác thấy hơi kỳ quái. Lấy chính mình hiện tại cường hãn thể chất căn bản lại không thể có thể được bệnh. Chẳng lẽ nói là Lý Lam Tinh hoặc là Trương Điềm Điềm suy nghĩ chính mình ai? Không có cách nào khác. Nhân trường soái chính là một loại lỗi lầm a. Vệ tiểu Bắc than nhẹ một tiếng chi hậu. Thì đem lực chú ý chuyển rời đến sư phụ trên người. Lúc này sư phụ đối diện hai cái đồ tôn tiến hành chỉ điểm. Còn nghĩ vệ tiểu Bắc cái này môn sinh đắc ý cho buộc tại bên người cùng nhau giáo dục. Đương nhiên, phía sau, Kamalas cũng là mắng chửi má nó mà thôi. Tiếp cận căn cứ vẫn còn. Bên trong ném ít đồ, tiêu ít tiền bù đắp là được. Kamalas cũng chính là trong lòng nín thở. Mình bị địch nhân sợ tới mức đào tẩu, truyền đi, mình ở tổ chức địa vị cũng sẽ có chút vấn đề. Nhưng đợi cho Kamalas tiến vào hôi giới chi hậu, vấn đề nghiêm trọng nhất xuất hiện, vì Mao Anaham Phật Tháp không gặp, nguyên vốn phải là Anaham Phật Tháp vị trí, xuất hiện một cái hố lớn. Kamalas nhất thời liền ngây ngẩn cả người, theo sau một ngụm lão huyết liền phun tới. Không khỏi Kamalas bất tức giận công Tamani vì đạt được kia Anna hàm Phật tháp chung gửi Anna. Hàm xá lợi xương ngón tay. Hồi bạch sắc tổ chức đã đầu nhập nhiều Lamani ba vị địa khu căn cứ người chủ trì cộng thêm năm. Vị thành viên chính thức thất lạc tại hôi giới bên trong. Mà lần này, Kamalas đã mạo hiểm tiến vào tra xét qua rất nhiều lần. Đang chuẩn bị lần này sau khi đi vào. Làm cho mình cự đại hải quái dùng có thể kháng cự tiểu thuyết pháp thần thông bí dược sau khi. Để cho cự đại hải quái đem Anaham Phật tháp phá hủy. Mượn cơ hội cướp lấy kia Anaham xá lợi xương ngón tay. Có thể nói như vậy, lần này Kamalas thất bại lời nói. Hồi bạch sắc tổ chức sẽ đối với hắn tiến hành vô cùng xử phạt nghiêm khắc. Vừa nghĩ tới hồi bạch sắc tổ chức xử phạt. Kamalas sắc mặt liền trở nên nhợt nhạt vô cùng, đối với vệ tiểu Bắc cái này người khởi sướng, Kamalas tự nhiên càng là hận thấu xương, mà lại không đề cập tới Kamalas trở lại hiện thực sau khi lo lắng chờ đợi hôi bạch sắc tổ chức trừng phạt thông chi. Vệ tiểu Bắc lúc này đã tại hôi giới bên trong tỉnh lại, một cỗ tràn ngập cho bụi vị truyền vào trong mũi, vệ tiểu Bắc nhíu mày mở mắt. Cùng mình tưởng tượng ra giống nhau, nơi này vẫn như cũ chỗ nào cũng tràn ngập này một ít phòng đi thuê sập chi hậu hình thành vôi đống. Trong thực tế đang tại tu kiến nhà lầu cùng với đã tu kiến tốt kết cấu bằng thép văn phòng. tại hôi giới bên trong cũng không có hiển hiện ra, cũng không phải trong thực tế toàn bộ vật kiến trúc đều sẽ xuất hiện tại hôi giới bên trong. Đây có thể cần thời gian suy nghĩ một hồi. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút Thúy Hồ phương hướng, do dự một chút chi hậu, liền xoay người hướng kia sa mạc khu vực chạy như điên. Sa mạc khu vực khoảng cách lão phòng đi thuê bên này cũng không xa. Xuyên qua hơn chục đống vôi chi hậu, kia sa mạc màu vàng bên cạnh liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc bên trong tầm mắt. Lúc trước, Vệ Tiểu Bắc còn có lo lắng đây sa mạc khu vực sắp tiêu thất. Tiếp cận đây Thúy Hồ thị áp căn bản không hề sa mạc. Cũng không có cái gì về sa mạc điện ảnh chiếu phim. Gần chỉ là bởi vì đầu kia trong giấc ngủ say hỏa long hình thành. Nếu là kia hỏa long rời đi nói, đây sa mạc khu vực chỉ sợ cũng hội lập tức tan vỡ. Hiện tại xem ra, kia hỏa long nên còn không có tỉnh lại, mới vừa bước vào sa mạc bên cạnh, kia quen thuộc nhiệt phong liền thổi vào mặt. Để cho Vệ Tiểu Bắc tinh thần không khỏi một trận chấn hưng. Tương đối tại Thúy Hồ thị càng ngày càng ẩm thấp thiên khí. Vệ Tiểu Bắc càng yêu thích loại này sa mạc mang đến khô nóng. Ít nhất trên người không có một loại âm lãnh dính thấp cảm giác. Có thể chính là lần trước đầu kia Quang Minh Thánh Giáp trùng bỏ mạng sau khi. Sau đó Duệ mất đi trói buộc, hướng cả tòa sa mạc lan tràn. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc mới vừa gia nhập sa mạc không đến 200 bước. Trong lỗ tai chợt nghe đến liên tiếp đất cát bên trong bò sát tiếng. Một đám ước chừng hơn 100 đầu thánh giáp trùng hậu duệ rậm rạp từ đất cát bên trong chui ra. Truy Vệ Tiểu Bắc cước bộ tiếng liền từ ngoài trăm thốc bò tới. Chứng kiến những thứ này to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân côn trùng. Vệ Tiểu Bắc trong lòng không hiểu sinh ra vài phần cảm khái đến. Nghĩ chính mình lần đầu tiên lại đây sa mạc thời điểm. Gần cũng là chính là một tinh tinh anh mà thôi. Ngẫm lại xem, chỉ biết nguy hiểm cỡ nào. Hoàn hảo, chính mình vận khí không tệ. Không có chết tại trùng trong miệng. Vệ Tiểu Bắc chân phải dẫm một cái xa đìa. Nhất thời một mảnh đất cắt giống như viên đạn một dạng hướng bốn phía bắn ra ngoài. Những thánh giáp trùng đó hậu duệ tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt hoàn toàn không gặp lúc trước kiêu ngạo. Đất cát trong nháy mắt liền đem những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ đều đục lỗ. Đưa chúng nó ăn mặc vỡ nát, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ. Trong lúc phất tay có thể đem những con trùng này đều giết chết. Vô cùng dễ dàng, đơn giản mà nói, những con trùng này đối Vệ Tiểu Bắc căn bản liền vô pháp tạo thành nhiều uy hiếp. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, những con trùng này tiền lời cũng cùng giảm xuống. Trước tới đây sa mạc thời điểm, những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ, mỗi đầu có thể cho Vệ Tiểu Bắc mang đến ước chừng 5 điểm tiến hóa tiền lời. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc một cước này nếu là phóng lúc trước lời nói. Như vậy chính là 500 đã ngoài, điểm tiến hóa, vào tay. Nhưng đây gần chính là trước kia, hiện tại. Vệ Tiểu Bắc gia tăng, điểm tiến hóa cũng chỉ có 10 điểm. Nói cách khác, những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ, điểm tiến hóa tiền lời từ 5 điểm một đầu. Trực tiếp suy rơi xuống 1 điểm một đầu. Quá ít rồi, nhưng Vệ Tiểu Bắc nghĩ lại chi hậu, trong lòng để lại khoan. Đây tổng yếu so với những hắc sắc đó bọ cánh cứng tốt hơn nhiều. Không chừng chính mình hiện tại đi thanh lý những hắc sắc đó bọ cánh cứng lời nói. Không làm được ngay cả điểm tiến hóa, đều không có. Trong lòng phóng khoáng chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ghét bỏ những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ, điểm tiến hóa ít. Đây một đường đi qua, phàm là bị Vệ Tiểu Bắc cảm thấy thánh giáp trùng hậu duệ chưa từng có thể chạy ra hắn ma chân. Nhất bị đá ra đất cát đánh chết. Khoan hãy nói, những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ tuy nói, điểm tiến hóa bị suy yếu rất nhiều. Nhưng số lượng lại không có chút nào giảm bớt, thậm chí còn so với Vệ Tiểu Bắc lần trước lại đây khi mật độ còn gia tăng thêm rất nhiều. Bất quá nói đi nói lại, theo những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ không hiểu tăng nhiều chi hậu. Trước kia tùy ý có thể thấy được hắc cự hạt đã kinh biến đến mức cực kỳ thưa thớt. giống như sắp diệt tuyệt hiếm quý bảo hộ động vật. Vệ Tiểu Bắc đi đến trước kia hắc cự hạt tụ tập thung lũng địa khi mới vừa rồi gặp được hai đầu hắc cự hạt. Đương nhiên, cùng thánh giáp trùng hậu duệ so sánh với đây hắc cự hạt đi sản xuất điểm tiến hóa, nói như thế nào cũng muốn nhiều rất nhiều. Mỗi đầu hắc cự hạt thu hoạch 20 điểm tiến hóa. So với phía trước 50 điểm, suy yếu hơn phân nửa. Bất kể nói thế nào, đến đây hắc cự hạt thung lũng địa thời điểm, Vệ Tiểu Bắc thu hoạch điểm tiến hóa liền vượt qua 2000 số lượng. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc hiện tại, điểm tiến hóa, đạt tới 4,2,10 điểm mần ni đến nơi này. Vệ Tiểu Bắc liền ngồi xếp bằng xuống. Như vậy số lượng điểm tiến hóa, cùng với tôn, chẳng bằng sử dụng rơi, tăng lên thực lực của chính mình. Tiếp cận Vệ Tiểu Bắc cũng không dám hứa chắc đầu kia hỏa long còn tại trong giấc ngủ say. Mặt khác mảnh này trong sa mạc không chỉ có riêng chỉ có hỏa long. Những quái vật khác cũng không ít, hơn nữa cũng không phải cái gì người hiền lành, thí dụ như thành quần kết đội hỏa nha, tốc độ nhanh như là thiểm điện xích tế, cùng với có thể lập tức tháo nước địch nhân trong cơ thể hơi nước, đem đối phương biến thành thây khô phì miệng. Lần đó quang minh thánh giáp trùng tiến công bên trong, những quái vật này lợi hại, Vệ Tiểu Bắc đều đặt ở trong mắt, coi như là hiện tại. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám nói đúng thượng một đám sinh vật đẳng cấp cũng chỉ có nhị tinh tinh anh. Hỏa nha có thể thủ thắng, không có cách nào khác, bọn người kia quá, tuy nói sinh vật đẳng cấp cũng chỉ có nhị tinh tinh anh. Nhưng chúng nó lại có thể thao túng hỏa diễm, một đám hỏa nha hướng ngươi bay tới sẽ cùng cho ngươi sắp cùng một đống lửa chạy ôm. Hưởng thụ kia nóng cháy nhiệt tình. Mà xích tế liền càng không cần phải nói. Tốc độ cực nhanh, lập tức đem địch nhân châm năng lực. Hai người này tính gộp lại. Cho dù nó cái đầu rất nhỏ, cũng là mảnh này trong sa mạc. Vệ Tiểu Bắc nhất không muốn gặp được quái vật một trong. Phì miệng lời nói, Vệ Tiểu Bắc cũng không quá nguyện ý trêu chọc. Nếu như đối phương có hai đầu đã ngoài, nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là thực lực thấy kết quả cuối cùng. Cho nên Vệ Tiểu Bắc tại sau khi ngồi xuống, trong đầu liền nhanh chóng chuyển động, lúc này Vệ Tiểu Bắc trong đầu hoạt động chi kịch liệt. Cũng có thể từ cái cổ nhô ra sắp bạo liệt động mạch huyết quản thượng nhìn ra. Bất quá loại này trí tuệ hoạt động cũng chính là một hồi mà thôi. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ quyết định đầu nhập điểm tiến hóa, phương hướng. Lực chú ý lập tức liền tập trung tại bát cực quyền thượng. Trước đã có một thời gian ngắn, Vệ Tiểu Bắc không hề tăng lên bát cực quyền, nhưng bình thường luyện quyền, chạm thung vân, vân vẫn không có dừng lại. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc tích lũy cũng không ít, lần này tăng lên bát cực quyền coi như là có chút nội tình. Theo, điểm tiến hóa, không ngừng tiêu hao, bát cực quyền, đăng phong tạo cực, vốn là màu lam nhạt, bắt đầu không ngừng biến sâu sắc. Dần dần, màu lam nhạt đã biến thành màu lam đậm mần ni làm điểm tiến hóa tiêu hao đến 1500 điểm thời điểm. Màu lam đậm bên trong chợt xuất hiện một tia màu tím nhạt. Cũng nhanh chóng khuếch tán ra đến. Cuối cùng bát cực quyền nhan sắc đều chuyển hóa thành màu tím nhạt. Mà sau đó vận may cũng từ đăng phong tạo cực chuyển hóa trở thành sâu không lường được. Lập tức, Vệ Tiểu Bắc trong đầu hiện ra vô số quyền ảnh. Gần giống như song song đang quan sát hàng trăm video, dần dần, Vệ Tiểu Bắc không tự giác trên mặt cắt đứng cái thức mở đầu. Nhẹ nhàng một quyền đánh ra, thuận tay tay, trong không khí lập tức liền xuất hiện một đạo sông về phía trước ra sóng gợn. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, đem quyền đầu thu hồi, nghĩ nghĩ, lại một quyền đánh ra, trong không khí sóng gợn hình dạng lập tức mở rộng một chút. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.